Vợ ơi, anh xin lỗi, chương 37, góc truyện audio.com. Cả ngày hôm đó cô cùng anh với Tiểu Hoàng đi khu vui chơi rồi đi ăn kem. Vui vẻ Tiểu Hoàng có vẻ thích anh luôn ân cần quan tâm đến hai mẹ con. Trong lòng cô cũng dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường. Quen thuộc, cô cũng từng nghĩ mình thích anh nhưng cô đã có chồng và có con rồi. Sao anh có thể chấp nhận cô? Thôi thì coi như bạn bè cũng vẹn cả đôi. Còn niềm thích anh cô coi như là tình cảm mến của người bạn dành cho anh. Anh cùng cô và Tiểu Hoàng đi chơi anh rất vui. Nhưng nhìn thấy cô và anh lẫn Tiểu Hoàng cũng có gì đó còn ngăn cách. Anh thật sự muốn phá vỡ ngăn cách ấy để anh có thể ở gần cô và Tiểu Hoàng nhất có thể. Anh vẫn vui vì anh tin sẽ có một ngày cô và anh sẽ hạnh phúc như trước cùng Tiểu Hoàng. Hôm nay, cô ở nhà một mình, cả nhà nói là đi có việc mà dắt cả Tiểu Hoàng theo chỉ để cô ở lại. Mọi người đi từ sáng sớm, đến 5 giờ chiều cậu vội vàng chạy về, mặt hốt hoảng nói với Stizy, mau, hộc hộc, mau lên, anh Tuấn anh muốn nhảy lầu cô ai cản được hết. Ảnh nói ảnh muốn gặp chị lần cuối. Cái gì, ly nước, trên tay cô rơi xuống vỡ tan như cõi lòng cô giờ này. Anh ấy bị gì vậy? Mới hôm qua còn hình thường mà. Cô cùng cậu vội vàng lên xe chạy đi. Cô ngồi đó mà lòng cô yên được, tay cô run run ra sức vỏ vạch áo của mình đến nỗi nhăn đến muốn tét ra. Cậu dừng xe tại một công ty lớn. Ảnh ý trên sân thượng cậu vội vã nói. Cô chạy như tia chớp chạy đến thang máy dồn dập nhấn nút thang máy nhưng quá lâu. Cô nhìn qua thấy đường thang bộ, cô quyết định đi thang bộ lên. Cậu nhìn thấy cũng hơi bất ngờ rồi lo lắng chạy theo cô. Công ty này rất lớn, sân thượng tận tầng 80. Cô chạy lên bán sống bán chết. Lòng cứ vang vàng, anh đừng có chuyện gì nha. Em thật sự yêu anh rồi. Tuấn anh, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Cô lo sợ nếu lỡ cô kịp làm sao cô có thể nói cho anh biết là cô yêu anh. Lên tới lầu 80 cô như ngã quỵ xuống, cô còn hơi sức gì nữa. Cậu cũng chẳng đỡ hơn gì. Cô còn hơi sức nhìn gì nữa cứ ngồi thốc hộc hộc. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ. Bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man. Riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay. Chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh, cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm, sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời, bình minh dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ, chưa bao giờ anh nghĩ tới, phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Tiếng nhạc hòa cùng giọng hát ấm áp vang lên khẽ chạm vào tim cô là giọng của anh. Giọng ấm áp của anh mặc bộ vest trắng, anh ngồi đàn cây piano, dương cầm màu đen, cô bất ngờ ngước mặt lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt, anh đi lại đỡ cô dậy, cầm tay và dắt cô đến bên cây đàn piano, anh nắm chặt hai tay cô, Gigi, anh yêu em, anh hứa sẽ bảo vệ em cả đời, làm vợ anh nhé. Anh vừa nói vừa quỳ một chân xuống đưa chiếc nhẫn trắng tinh trong một chiếc hộp màu đỏ. Cùng lúc đó pháo hoa bắn lên giữa khoảng cô trung tạo ra hình trái tim và dòng chữ anh yêu em dần dần tan. Từ phía sau cậu, cô, chàng nhỏ, Nini cùng John và Tiểu Hoàng bước ra dãy những cánh hoa hồng làm cô hơi ngượng. Má ửng hồng lên. Giờ cô mới để ý dưới đất chỗ cô đứng xung quanh là hoa hồng được xếp thành trái tim lơn bao quanh cả cây đàn. Làm vợ anh nhé, anh lặp lại một lần nữa. Anh đặt tất cả niềm tin. Đồng ý, ở ngoài mọi người đồng thanh kêu lớn. Em đồng ý, cô hơi ngưỡng vội cúi lại xuống khi anh đeo chiếu nhẫn vào tay cô. anh vội ôm lấy cô nhấc bổng lên xoay một vòng cô cùng quàng tay ôm anh hơi lè. Giọt lệ hạnh, Di Di, anh yêu em là thế giới đời anh hét lớn như muốn cho cả thế giới nghe thấy anh yêu cô đến giường nào. Em cũng yêu anh, phần anh, cô cũng đánh dấu, chủ quyền, xến quá, nhỏ lên tiếng, chồng à, vợ cũng muốn a, nàng làm. Sau này chồng sẽ hát, cho vợ nghe hoài tới khi vợ chán thì thôi chàng nững mặt nàng. Ba ba, mama, con vui lắm. Tiểu Hoàng chạy lại ôm cả hai người. Anh cúi xuống bế Tiểu Hoàng lên. Chúng ta, từ nay sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất, anh nói. Ba mét cũng vui, lắm. Cô từ ngất lịm đi. Mọi người hốt hoảng, cách chương.